Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, ngàn sát. Cũng may, này Bộ Phàm đúng là cái lá gan rất lớn, rất có tinh thần mạo hiểm người, cũng không có chạy ra bao xa, dựa dẫm mình chạy nhanh. Cái tên này trực tiếp chạy về rừng rậm nơi, liền không có chạy nữa. Bộ Phàm Võ Linh, là Tam Vĩ Vũ Yến Võ Linh, đứng hàng lục phẩm. So với Sở Hành Vân Võ Linh cao hơn nữa ra nhất phẩm. Chỉ có điều, Tam Vĩ Vũ Yến tốc độ phi hành, tuy rằng đệ nhất thiên hạ, thế nhưng là hầu như không có cái gì lực phá hoại. Nói tới chạy trốn, dựa vào Tam Vĩ Vũ Yến giao cho tốc độ của hắn. Mặc dù truy hắn chính là Võ Hoàng, hắn có lòng tin có thể thành công chạy trốn. Thế nhưng, hết thảy đều là có tiền đề. Vậy thì là không thể bị kẻ địch đến gần. Đường dài bôn tập, Tam Vĩ Vũ Yến tốc độ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hầu như không thể bị đuổi theo. Nhưng nếu chỉ là cự ly ngắn bạo phát tốc độ, so với Tam Vĩ Vũ Yến nhanh liền hơn nhiều. Ví dụ như Sở Hành Vân không thần thuấn bộ, là có thể toàn thắng hắn. Vũ Yến tốc độ nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh quá thuấn bộ sao? Thuấn bộ di động là trong nháy mắt, là không cần thời gian. Tuy rằng không thể người người đều có thuấn bộ, thế nhưng cự ly ngắn, tính bùng nổ đột tiến năng lực cùng chiến kỹ, nhưng cũng không hy hữu. Chỉ cần duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, Bộ Phàm hầu như ai cũng không sợ. Lấy hắn tốc độ cực hạn, mặc dù là Võ Hoàng đến rồi cũng không nhất định truy được với hắn. Nhìn thấy Sở Hành Vân không mất một sợi lông đi tới, Bộ Phàm con ngươi đều sắp trừng đi ra. Lấy hắn kiến thức cùng từng trải, làm sao cũng không nghĩ ra Sở Hành Vân là làm sao bình yên vô sự từ 300 âm dương cao thủ cùng với 3 tên niết bàn cao thủ trong vòng vây lao ra. Đặc biệt là khi hắn biết được này 300 âm dương yêu binh cùng với 3 tên niết bàn yêu tướng đã tất cả đều bị Sở Hành Vân giết chết sau, vẻ mặt đó quả thực rồi cùng như là gặp ma. Nguyên bản, đối với Sở Hành Vân, Bộ Phàm là không tin. Nhưng là làm Sở Hành Vân đem hơn 300 phân âm dương yêu binh tinh huyết, cùng với 3 phần niết bàn cảnh giới yêu tướng tinh huyết giao cho hắn thời điểm, muốn không tin cũng không xong rồi. Nguyên bản, hắn là không được tốt ý tứ thu. Thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cố ý phải cho. Dù sao, trước khi tới, Sở Hành Vân liền không yêu cầu hắn tham gia chiến đấu. Chỉ cần hắn dẫn đường là có thể. Mà nhiệm vụ này, hắn đã hoàn mỹ hoàn thành. Vì lẽ đó này tinh huyết là hắn nên được. Quan trọng nhất chính là, kế tiếp 3 ngày bên trong, Sở Hành Vân còn cần hắn dẫn dắt, đi thu gặt cái khác chiến lợi phẩm. Hơn nữa, tuy rằng đưa ra tinh huyết, nhìn từ bề ngoài, hai người là chia đều chiến lợi phẩm. Nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân tức đến yêu hồn, lại đến yêu thi, một trận chiến bên dưới, liền tăng thêm 3 cái âm dương kiếm nô. Khoản tài phú này, liền thật sự quá khủng bố. Hố đen kiếm nô, tổng cộng có thể cô đọng 365 cái kiếm nô. Giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân mới cô đọng hơn 110 cái mà thôi. Kém xa lắm lắm, hơn nữa, những này tinh huyết Sở Hành Vân cũng không phải không công đưa ra, là có rất sâu dụng ý. Bởi vậy, Bộ Phàm mặc dù thật không tiện muốn, vậy cũng không được, nhất định phải nhận lấy. Không phải vậy, Sở Hành Vân kế hoạch, liền không cách nào tiến hành rồi. Sau đó 3 ngày bên trong, hai người một phen trằn trọc, lần thứ 2 diệt đi 2 cái thiên lang tộc quân doanh. Chết ở Sở Hành Vân thủ hạ thiên lang tộc chiến sĩ. Đạt đến 1000 cái, thiên lang yêu tướng 9 cái, Sở Hành Vân cũng theo đó thêm ra 10 cái âm dương kiếm nô. Ngoại trừ 10 cái âm dương kiếm nô ở ngoài, Sở Hành Vân thu hoạch lớn nhất, chính là đem kiếm nô phạm vô kiếp thực lực, tăng lên tới Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Niết Bàn Cửu Trùng Thiên, cũng không phải cực hạn, muốn phải tiếp tục tăng lên, chỉ cần dung hợp một bộ võ hoàng thi thể. Là có thể trở thành võ hoàng kiếm nô. Chỉ có điều, Võ Hoàng đã là cát tộc sức mạnh trung kiên. Võ Hoàng thi thể, thấy cũng không dễ dàng không thấy được. Nào có dễ chiếm được như thế. Cho tới bộ phàm, mấy ngày nay quả thực nhạc miệng đều không đóng lại được. Đi theo Sở Hành Vân cái mông phía sau. Một cái lão đại. Gọi được kêu là một cái thân thiết. Không trách hắn như vậy thân thiết. Thực sự là, theo Sở Hành Vân, chỗ tốt quá nhiều, quá to lớn rồi. 3 ngày thời gian trong, hơn 1000 phân âm dương yêu huyết, 9 phân niết bàn yêu huyết. Khoản tài phú này thực sự quá lớn. Nhưng là khổng lồ như thế của cải. Hắn nhưng đẩy đều đẩy không xong. Muốn không muốn cũng không được. Dùng Sở Hành Vân lại nói. Nếu trước giờ đều ước định cẩn thận, vậy thì nhất định phải chấp hành. Hơn nữa, nếu không là bộ phàm, Sở Hành Vân cũng không thể có như vậy thu hoạch lớn. Tuy rằng thời điểm chiến đấu, bộ phàm xưa nay đều là trốn rất xa, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng là như không có hắn dẫn đường, Sở Hành Vân nhân sinh không quen. Làm sao có khả năng chạy xa như vậy? Còn có thể chuẩn xác tránh khỏi đại bộ đội, tìm tới tiểu cỗ kẻ địch tung tích. Những lão binh kia tuy rằng kinh nghiệm lão đạo, kiến thức phong phú, thế nhưng bọn họ cũng càng nhát gan, sợ chết. Hơn nữa mặc dù bọn họ chịu, e sợ cũng không có bộ phàm năng lực. Có thể nói, Sở Hành Vân có như vậy thu hoạch lớn, có một nửa công lao, cũng về ở bộ phàm trên người. Nếu là ở chính diện trên chiến trường chém giết, Sở Hành Vân tin tưởng mình, nhất định có thể hoàn thành cơ bản nhất bách nhân trảm mục tiêu. Thế nhưng muốn có thu hoạch lớn hơn, vậy thì là mơ hão. Chính diện trên chiến trường, bất cứ lúc nào đều có võ hoàng cấp cao thủ áp trận. Hơn nữa còn không phải 1-2. Tuy rằng đại đa số tình huống dưới, võ hoàng cao thủ đều sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu là biểu hiện quá mức rồi, tương tự Sở Hành Vân như vậy. Tàn sát hơn 1000 yêu tộc, này võ hoàng làm sao có khả năng còn ngồi được. Chính diện chiến trường độ nguy hiểm, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mặc dù là võ hoàng cao thủ, cũng thường thường sẽ ngã xuống ở nơi đó. Thời gian quý giá, muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong, được thu hoạch lớn nhất, nhất định phải vòng qua tiền tuyến, thâm nhập phe địch phúc địa, nơi đó phòng ngự yếu kém nhất. Lòng cảnh giác thấp nhất, cũng dễ dàng nhất thu được thu hoạch lớn nhất. Cái gọi là, sự tình bất quá ba. Sau 3 ngày, Sở Hành Vân đã không dự định tiếp tục nữa. Liên tục 3 cái quân doanh bị đồ doanh, yêu tộc không thể không phản ứng. Nếu như tiếp tục lưu lại, chỉ sợ cũng sẽ đụng phải võ hoàng cấp cao thủ. Hơn nữa khả năng còn không là 1-2. Mặt khác, Sở Hành Vân cũng không có thời gian. 1 tuần sát hạch thời gian sắp kết thúc, không quay lại đi, liền bỏ qua sát hạch thời gian. Sát hạch hạn định là 1 tuần bên trong chém giết 100 yêu tộc. Một khi vượt quá thời gian, mặc dù giết 10.000 yêu tộc cũng không dùng, chỉ có thể bị đào thải. Quy tắc chính là quy tắc, cứng nhắc điều kiện bãi ở nơi đó, không cho phép nửa phần sai lầm. Lúc xế trưa, Sở Hành Vân tiêu diệt cuối cùng 1 nhánh thiên lang quân sau. Lưu lại hơn 80 cái trọng thương khó lên. Cúi xuống muốn chết yêu lang không có giết, mà là cầm bộ phàm kêu lại đây. Sở Hành Vân lần này mục tiêu chính là giết đủ 1000 yêu binh, tích lũy đầy đủ quân công, thăng cấp thành úy quan. Hiện tại vừa nhưng đã đạt đến mục tiêu, không đề phòng cho bộ phàm một ít thuận tiện. Ở Sở Hành Vân bảo vệ cho bộ phàm đối với chưa chết lang yêu tiến hành rồi bù đao. Hắn linh hồn huy chương bên trong, rốt cục cũng tập đầy 100 sói hồn. Lần này sau khi trở về, hắn là có thể tăng lên vì là sĩ quan. Nhìn hai mắt liều lĩnh tiểu tinh tinh, một mặt vẻ kích động bộ phàm. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói. Được rồi, lần này hành động, tới đây cơ bản liền tìm tới dấu chấm tròn. Tiếp đó, người có thể tự do hành động. Nghe được Sở Hành Vân, bộ phàm xoay người muốn chạy, nhưng là rất nhanh, hắn liền dừng bước. Tuy rằng cùng Sở Hành Vân thời gian chung đụng cũng không dài, tính toán đâu ra đấy, cũng không đầy 1 cái chu, nhưng là Sở Hành Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật sự quá bất nhất hình dáng. Người này, tín dự trí thượng, làm người hùng hồn, ở chung giờ không có một tia cái giá. Nhưng thiên lại thực lực cao thâm khó dò, như một vũng thanh tuyền giống như vậy, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra sâu cạn. Một cái chu thời gian trong, bộ phàm thật sự theo dính quá nhiều chỗ tốt. Hơn 1000 cái âm dương thiên lang chiến sĩ tinh huyết, 9 cái niết bàn thiên sói chiến tướng tinh huyết, hơn 80 cái yêu hồn. Này tính gộp lại, là bao lớn một món tiền bạc à. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng lông mày đều không nhíu một cái. Đưa hết cho hắn, người như vậy, dù như thế nào, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này sau khi trở về, Sở Hành Vân tích lũy quân công, đủ để thăng cấp thành úy quan. Như vậy dưới tay hắn tất nhiên muốn có một ít sĩ quan phụ tá. Tốt như vậy lão đại, nếu là lần này bỏ qua, sau đó e sợ phải hối hận chết. Quan trọng nhất chính là, cùng Sở Hành Vân ở chung, thật sự quá vui vẻ, như gió xuân ấm áp, đều không đủ để hình dung. Như quan trên có thể chọn, như vậy, không nghi ngờ chút nào, Sở Hành Vân chính là bất nhị chi tuyển. Hết chương.